Chương 389, Ngự Long Dương vs Ngự Long Ibuki. Canh ba mang theo Sạp Di Nạ một đường đi tới bờ lệch sổ gym, tiến trong đám người còn chưa tới nơi đấu trường, liền đã cảm nhận được một cỗ nồng đậm chiến đấu hương vị. Mà mắt cũng có thể nghe được lúc chiến đấu phát ra động tĩnh. Từ phía sau hành lang một đường tiến đến bên trong đạo quán, sau đó đi vào tranh tài đại sảnh, lúc này trong hành lang, là một cái một nửa mặt đất một nửa ao nước sân bãi. Cận cùng một tên tiểu nam hải đang tiến hành đối chiến tiểu nam hải đại khái 12 tuổi, sử dụng chính là một cái ni đọ kỉnh, mà đứng ở mặt đất bộ phận, mà một bên khác cần dùng bộ kẹ mần thì là kỉnh dở dạ, lúc này chính ở trong nước lộ ra một nửa thân thể, mình nghĩ có thể nhìn ra, ni đọ kỉnh đã vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ mà kỉnh dở dạ nhìn trạng kiệt cũng không tệ lắm. Ní đỏ kỉnh sử dụng hỉ ơ bìm lúc này tiểu nam hải đối với mình ní đỏ kỉnh mở miệng nói, cho thấy ní đỏ kỉnh nghe tiếng phía sau bên trên lớn sừng lập tức ngưng tụ lấy kim sắc quang mang, sau đó hỉ ơ bìm ẩm vàng bộc phát, hướng phía kỉnh dở dạ mà đi, bất quá cân lại là không chút hoang mang đối kỉnh dở dạ ra lệnh. Kỉnh dở dạ trốn vào trong nước đến tránh đi 20 kỉnh dở dạ nghe tiếng rút vào trong nước, tránh đi ní đỏ kỉnh hỉ ơ bìm. Tia sáng trùng kích ở trong nước lập tức kích lên mãnh liệt bọt nước, bất quá không có trúng mục tiêu kỉnh dở dạ, còn ngược lại mơ hồ ní đỏ kỉnh thực hiện, cần bắt được cơ hội đối với lấy kỉnh dở dạ mở miệng nói. Kỉnh dở dạ linh hiện tại, sử dụng hỉ rổ tùn cho ní đỏ kỉnh một kích cuối cùng ẩm kỉnh dở dạ hỉ rổ tùn đột nhiên bộc phát, tướng nhập cột nước trực tiếp cho nở đánh vào ní đỏ kỉnh trên thân, lúc trước bản thân nhận qua rất nhiều thương thế ní đỏ kỉnh lập tức tiếp nhận không tại. Bị cột nước trùng kích cho nở tại tiểu nam hải phía sau vách tường, bản thân đã mất đi năng lực chiến đấu. Thắng bại mình phân, ni đỏ kình mất đi năng lực chiến đấu, kình giờ dạ đạt được thắng lợi, lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu, người thắng là đạo quán huấn luyện ra cự trọng tài QNZ công bố kết quả trận đấu, muốn nhưng bình thường đều là cặp chỉ làm trọng tài, nhưng là bờ lệch sổn gym hay là có cái khác trọng tài, mà trận đấu này, làm đạo quán huấn luyện ra cự thu được thắng lợi. Nói cách khác cái kia tiểu nam hải không thể lấy đi gì xỉn bạc hở. Cho thấy tiểu nam hải thất vọng thu hồi ní đỏ kỉnh, sau đó tiểu nam hải cùng cơn đều đi tới sân bãi bên cạnh. Ngươi thật lợi hại, không hổ là dồ ở tổ mạnh nhất đạo quán, lần này ta thua, bất quá ta sẽ tiếp tục rèn luyện sau đó lại tới khiêu chiến tiểu nam hải rất nhanh khôi phục cảm xúc, nhìn là một cái yên vui tính cách, sau đó mở miệng đối cơn nói ra. Cơn nghe tiếng cũng cười cười không có lúc chiến đấu khí thế. Rất chờ mong ngươi lại tới khiêu chiến như vậy ta liền cáo từ cảm ơn ngươi chỉ giáo sau đó tiểu nam hải lễ phép nói ra, sau đó liền rời đi đạo quán. Cận thấy thế không khỏi cười cười, sau đó liền nghe đến một trận tiếng vỗ tay quay đầu lại, chỉ thấy Dương cùng Sạp Di Nạ không biết Lu Cờ Na Ho đã đến nơi này không khỏi sức sở, bất quá rất nhanh nhìn đến, trước đó Cam chỉ liền muốn đi đón hắn nhóm A thật sự là đặc sắc tranh tài lao tỉ thực lực càng ngày càng mạnh nữa nha. Dương thấy thế đi ra phía trước mở miệng nói ra. Xem ra chính mình vị này lao tỉ thực lực xác thực không thể xem thường đâu, nhất là lao tỉ bồi dưỡng cái kia dở dạ tin ý trưởng thành thời điểm, thực lực còn sẽ tăng lên, lại trước dở dạ tin ý bởi vì còn quá nhỏ, cho nên cũng không có tham gia chiến đấu, bình thường đều là kỉnh dở dạ cùng giái dạ đổ ra sân. Các ngươi đã về đến rồi đối thành công cầm xuống họ Gen Clit chúc mừng ngươi A Dương cẩn thấy thế cũng là cười cười. Sau đó đối Dương nói ra. Đối với vị này ưu tú lao đệ, cẩn cũng là từ đáy lòng biểu thị chúc mừng. Dù sao Dương thành tích càng tốt, đối Ngự Long gia tương lai liền tốt. Nhìn thấy Dương có như vậy ưu tú biểu hiện, làm như nhân một nhưng cũng là cảm thấy rất cao hứng. Ha ha còn tốt A Dương nghe tiếng vỏ vào đầu. Đúng rồi, nghe nói Lao Ca đưa cho ngươi tảng đá. Làm ngươi hệ vì tiến hóa, mà lại là long hệ, mặc dù nhìn lấy ảnh chụp, bất quá vẫn là cho ta xem một chút đi sau đó cơn đông nhiên mở miệng nói ra, giống như xem đến cái gì, nguyên tới là xem muốn nhìn giờ dạ kỳ ổng. Dù sao cũng là ngự long gia, đối làm long hệ bổ kẹ mẩn là tương đối khuynh hướng yêu thích, nghe nói có mới long bổ kẹ mẩn. Hiển nhiên là nhìn muốn xem thử xem. Đương nhiên không có vấn đề A ra đi giờ dạ kỳ ổng Dương nghe tiếng không có tủ tuyệt. Sau đó xuất ra bổ kẻ bản đem bổ kẻ bản ném ra ngoài, rất nhanh quang mang lập lòe dưới, giờ dạ kỳ ổng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tuyết trắng thân thể tăng thêm lông bờm màu xanh, lập tức hấp dẫn cơn biện ý lực. Tốt đáng yêu a mà tại họ Gen Clit Cup người chiến thắng biểu hiện giống như rất lợi hại đâu lần này nó biểu hiện rất tốt, may mắn mà có nó mới có thể nhẹ nhõm đánh bại dở dạ kẻ gần gà ưu linh bộ kẻ mẩn cùng siêu năng lực bộ kẻ mẩn, là bộ kẻ mẩn bên trong tương đối khó cuốn hai loại, còn tốt lần này dựa vào dở dạ kỳ ổng ưu thế mới thành công lấy thắng lợi gần gà. Lần này làm tiến sĩ đem mẹ vị đưa đến thật sự là không có sai đâu. Đúng rồi A Dương, muốn hay không cùng ta đến một trận đấu A, liền dùng dở dạ kỳ ổng. Ta xem nhìn xem đứa nhỏ này đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Sau đó cơn đông nhiên đứng lên mở miệng đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ. Nói đến hắn tử vừa mới bắt đầu, nghĩ qua 890 về sau nhất định phải khiêu chiến Lạn Sơ. Còn thật không có xem qua cùng cái này lão tỷ đối chiến đâu, bất quá xem một xem giống như rất có hoa. Dù ở tô mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra. Hẳn là không sai đối thủ đi dở dạ kỳ ổng ngươi thế nào. Dương thấy thế không có lý do gì cự tuyệt, sau đó đối dở dạ kỳ ổng mở miệng nói. Dở dạ kỳ ổng nghe tiếng sau kiên định kêu một tiếng. Ok thật sao tốt cái kia trận đấu này ta đáp ứng rất tốt sạp gì nạ làm phiền ngươi làm một chút trọng tài là cần gặp. Dương đáp ứng cũng là cao hứng nói, sau đó đối một bên sạp gì nạ mở miệng nói, bởi vì trọng tài vừa mới sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền rời đi. Cũng không tiện lại để hắn lập tức lại trở về, cho nên liền phó sạp gì nạ thay thế. Sạp gì nạ một nhưng sẽ không phản đối. Không có vấn đề như vậy cần ngươi muốn dùng cái gì bổ kẹ mẩn đâu ta nha liền dùng đứa bé này. Lên đi giải dạ đồ cần xuất ra bổ kẹ mẩn là giải dạ đồ, thân thể to lớn đột nhiên hiện ra trong ao. Hung lệ biểu lộ ánh mắt, vừa ra trận liền có thể dọa sợ cái khác bổ kẹ mẩn, bất quá dở dạ kỳ ổng thế nhưng là không có chút nào nhận giải dạ đồ ảnh hưởng. Vẫn như cũng là tràn ngập đấu trí mắt tê lên trước mắt tất cả mọi người. Black Sun Jim đối chiến, dơ dạ kỳ ổng đối kháng giải dạ đổ tranh tài hiện tại bắt đầu sạp gì nạ cu nở dê tiến vào sân bãi trung ương mở miệng nói.